Chiếc gối bí ẩn, chương 68, chuẩn bị đối đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chiếc gối bùng nổ luồng sức mạnh, cả bọn lại bị hất bay ra xa. Quái gì vậy? Harry gào lên. Lũ nhóc con chúng mày đã dùng thứ đó rất nhiều lần rồi chứ gì? Chó chết, nó đang tiến hóa đấy. Gã đàn ông điên tiết và thét lớn. Chúng ta cần phá hủy nó. Ricky hét lên, mọi người bất ngờ và ngỡ ngàng nhìn Ricky. Tại sao vậy? Sao nay cậu lạ vậy hả? Chúng ta còn chưa biết sẽ có điều nguy hiểm gì xảy ra mà cậu đã đòi phá hủy nó. Nhỡ đâu nó sẽ phát nổ và đưa cả bọn xuống lỗ luôn thì sao? Ricky, cậu bị gì mà cứ đòi kết thúc mọi chuyện nhanh đến vậy? Thomas quay sang hỏi Ricky, trong khi cả đám đang cãi nhau thì bên trong căn phòng bắt đầu xuất hiện những luồng gió bí ẩn xoay quanh căn phòng. Dần dần mạnh lên, tôi không chịu được nữa rồi. Tôi cũng là con người mà. Kít chết là lỗi do tôi. Do tôi sử dụng thứ đáng nguyền rủa kia. Tôi không muốn những chuyện tôi đã thấy sẽ trở thành sự thực. Ricky hét lên với vẻ tuyệt vọng. Rốt cuộc là cậu đã thấy điều gì hả? Ricky, Thomas thẫn thờ hỏi. Kết thúc của chúng ta. Chấm, Ricky nói, và với một vẻ tuyệt vọng hiện rõ trên gương mặt cậu, và cậu nhìn về phía chiếc gối. Cầm hết đi. Gã đàn ông kia hét lớn, cả bọn quay sang nhìn gã và thấy gã đang cầm trên tay một khẩu súng lục. Tao không biết chúng bay định làm gì cái thứ đó, nhưng tao cần mang nó trở về. Tránh ra, gã đàn ông nói và ra dương cao khẩu súng bỗng dưng. Gió lại càng mạnh hơn và chiếc gối đột nhiên lơ lửng giữa căn phòng ngay vị trí tâm của luồng gió. Đây có vẻ là điểm chẳng lành. As nói và vô cùng căng thẳng. Lẽ ra ở dưới lầu phải có Tony chứ? Sao tên này có thể đi lên tận phòng này được? Chẳng lẽ Tony bị gì rồi sao? Thomas cố gắng suy nghĩ một cái gì đó trong tình cảnh này. Lại một ngày không bình thường nữa rồi. Harry nói và nhăn nhó mặt mày. Gã đàn ông bất động một hồi rồi bóp cò với hướng chĩa thẳng vào chiếc gối. Khi viên đạn bay sát lại gần chiếc gối, nó ngay lập tức bị dùng lại và biến thành bụi. Cả căn phòng bàng hoàng. Lẽ nào đây là nghĩa đen của câu? Tất cả rồi sẽ trở về với cát bụi. Harry hoảng sợ. Má nó. Gã đàn ông gào lên vào xả đạn vào chiếc gối. Bọn Ricky ngay lập tức tránh ra xa. Khi viên đạn cuối cùng được bắn ra thì đến cả khẩu súng trên tay của gã đàn ông cũng bắt đầu tan thành bụi. Không phải chuyện đùa rồi. Những luồng gió đang nghiền nát khẩu súng. As nói và nhìn về phía gã đàn ông. Những luồng gió trong căn phòng cuộn quanh khẩu súng và từ từ nghiền nó ra. Ây. Thả tao ra. Gã đàn ông thét lên, cơn gió nhấc bổng gã lên và cuộn lại xung quanh gã. Xung quanh căn phòng cũng bắt đầu xuất hiện các vệt nứt lớn. Nhanh lên, nhân cơ hội này mau chạy khỏi đây. Ricky nhận ra điều không ổn và giục mọi người chạy ngay. Cả bọn cũng hoảng sợ vô cùng và chạy ngay xuống dưới lầu. Bắt gặp Tony đang bất tỉnh phía dưới. Họ lôi luôn cậu ta theo. Trong căn phòng thì những luồng gió đang nghiền nát cơ thể gã đàn ông kia thành cát bụi và từ từ đến cả căn phòng. Ngôi nhà, hộp, chúng ta thoát chưa? Harry thở hổn hển và ngồi xuống đất. Bọn họ dừng lại tại sân trước nhà Ricky. Coi bộ không ổn rồi. As nhìn về phía căn nhà và nói, cả bọn cùng hướng mắt về phía ngôi nhà. Một cảnh tượng kinh hoàng trước mặt họ. Cả ngôi nhà đã bị nghiền thành bụi. Không còn vết tích gì. Chiếc gối đâu? Cả gã kia nữa. Thomas nhìn xung quanh và hỏi. Có lẽ gã đàn ông kia không còn sống đâu. Ricky nói với tông giọng yếu ớt sức sống giữa không trung. Chiếc gối đang lở lửng và bay xung quanh nó là hai cái đầu lâu. Có hai gã đã tấn công vào căn nhà khi nãy. Lúc chạy xuống ta thấy gần Tony có một gã khác đang bất tỉnh. Nhưng có lẽ cả hai tên đều đã. As nói và trông vô cùng căng thẳng. Khốn, Thomas, mau đánh thức Tony dậy đi. Có bạn tới chơi kìa. Ricky gào lên từ xa. Những chiếc xe ô tô màu đen đang phóng tới. Ricky, Harry và Ash đã sẵn sàng thủ thế. Thomas thì liên tục tát Tony. Đột nhiên, chiếc gối lại lóe sáng và phóng ra những tia năng lượng màu đỏ. Bắn vào những chiếc xe. Có vẻ những tay lái xe cũng biết phản xạ nên lạng lách khá hay. Những chùm tia phát nổ liên tục. Ricky, cậu ta không tỉnh được rồi. Thomas kêu lên, chúng ta phải làm gì trong tình huống này bây giờ? Ricky cố gắng suy nghĩ. Ê, giờ chúng ta chỉ có thể liều mạng đục thẳng một đường ở giữa chiến trường này thôi. Tỉnh táo lại nhanh lên nào. Ash kêu lên, Harry, cõng Tony dậy thôi. Chúng ta sẽ làm một cuộc đột kích. Ricky hét lên và cùng Harry đỡ Tony dậy. Chết tiệt, tao chưa muốn chết ở đây. Thomas nghiến răng nói và kích hoạt khẩu súng đồng hồ. Khi cả bọn đã sẵn sàng thì bỗng họ thấy xung quanh chuyển thành màu đỏ rực. Chuyện quái gì đấy? Harry hoảng hốt, mọi thứ tối sầm lại và lại sáng lên ngay sau đó. Cả bọn thấy rằng họ đang đứng ở một nơi nào đó kỳ lạ, không phải vị trí hồi này. Cái, bíp, gì vậy? Ricky chửi và nhìn xung quanh. Đây là đâu đây? Harry ngỡ ngàng và vô tình buông tay ra, Tony rơi ngay xuống đất. Harry cuống cuồng đỡ Tony. Chấm, đây là khu rừng ở rìa thành phố. Ash quan sát xung quanh và nói. Sao chúng ta lại ở đây? Cái gối tống chúng ta tới ư? Thomas nói. Ê, nhìn kìa. Harry chỉ lên phía bầu trời xa, họ thấy rõ hai chiếc trực thăng đang từ từ bay vào thành phố. Đó chắc là quân đội đấy. Có lẽ họ sẽ dồn lực để lấy lại chiếc gối. Ash nói và ngồi bệt xuống đất. Có lẽ chúng ta nên để yên cho họ lấy lại chiếc gối. Nó đã trở nên quá nguy hiểm rồi. Đúng ra ngay từ đầu ta không nên sử dụng nó. Ricky thở dài. Nói. Này Rick, cậu đừng có tự dằn vặt bản thân vì chuyện đó nữa. Kit chết không phải lỗi do cậu mà là do thằng đó muốn. Thomas cố gắng trấn an. Hai, dù gì thì cũng chẳng có lý do gì để giữ lại chiếc gối cả. Kệ nó đi, Ricky quay mặt đi và nói. Có một lý do đấy. Một giọng nói từ đâu vang lên, cả bọn giật mình quay ra phía giọng nói. Và thật bất ngờ, Lucas, người đàn ông bí ẩn đang xuất hiện ở đây. Cái quái, gì vậy? Harry há hốc mồm. Ừ, hả? Tony đang tỉnh dậy thì cũng ngơ ngác khi nhìn thấy Lucas. Cho phép tôi cắt ngang một tí. Nhưng đây là ai vậy? Ash không hiểu chuyện gì. Hỏi, không có thời gian cho những cuộc trò chuyện vô bổ đâu. Chúng ta phải nhanh lên. Vận mệnh của trái đất đang nằm trong tay chúng ta. Lucas nói và kéo cả đám đi về hướng thành phố. Rốt cuộc là ông đang muốn làm gì? Sao ông biết về chiếc gối? Và tại sao ông tìm được chúng tôi? Thomas sổ một tràng câu hỏi. Thứ nhất, ta đang muốn giúp mấy nhóc ngăn chặn cái thứ thí nghiệm của chính phủ kia. Lucas nói và đập vỡ kính của một chiếc ô tô gần đó bằng cùi chỏ. Wow, ấn tượng đấy. Ricky ngạc nhiên. Xong rồi, chúng ta sắp được lên báo vì cướp xe rồi. Thomas ngán ngẩm nói. Thứ hai, ta cũng từng giống mấy đứa. Vướng vào rắc rối với chính phủ nên cũng vô tình biết về chiếc gối. Lucas nói và giục mọi người lên xe. Rồi phóng xe đi. Rắc rối. Chuyện gì vậy? Harry hỏi. Giờ không thích hợp để kể chuyện đó. Sau này khi có dịp ta sẽ kể cho. Lucas nói, rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? Tony hỏi, tất nhiên là sẽ quay lại nhà tôi. Cướp lại chiếc gối đó rồi. Ricky mặt lừ lừ nói. Rồi sau đó cậu tính làm gì? Harry hỏi, phá hủy chiếc gối. Sẽ không bao giờ để ai có được thứ đó nữa. Ricky nói và chiếc xe đã từ từ tiến vào thành phố. Cách chương.